Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 520, lực lượng. Lý Cầu Tiên, sư tôn ta sẽ không bỏ qua ngươi, nương theo lấy vị cuối cùng người mang trọng tội tiểu thiên vị bán thần trước khi chết kêu thảm. Tính đến chú ý Trường Bạch, y dơ hai người ở bên trong 10 người. Không có người nào có thể may mắn còn sống sót, đều bị Lý Cầu Tiên đánh chết. Lý Chân Thần, ngươi quá xúc động. Vu Mặc nhìn cả người máu tươi, tràn đầy dọa người sát khí Lý Cầu Tiên, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Lý Cầu Tiên lại căn bản không có để ý tới Vu Mặc, trực tiếp đối với sắc mặt trắng bệch run lẩy bẩy Hồi Vũ nói một tiếng. Ngươi, ta cho ngươi 10 phút, ta cần muốn biết bọn hắn cái này 33 người vị trí. Nếu là xử lý tốt, ta tính ngươi lấy công chuộc tội, nếu là làm không xong, lập tức mời Lý Chân Thần yên tâm, ta lập tức liền đem những người này đánh dấu ra. Tận mắt nhìn thấy Lý Cầu Tiên giết những có kia đại bối cảnh bán thần như thái thịt hung thần khí. Diễm, Hồi Vũ bán thần đối với mệnh lệnh của hắn căn bản không còn dám có bất kỳ hoài nghi. Run rẩy nhìn xem Lý Cầu Tiên phát tới danh sách, rất nhanh động dùng quyền trong tay, dụng cụ, định vị lên còn lại 33 người. Cái này 33 người bên trong, bán thần chiếm 11 cái. Không phải bán thần 22 người, cứ việc bán thần số lượng đạt đến 2 chữ số, nếu là bỏ mình thế tất gây nên to lớn tiếng vọng. Có thể Hồi Vũ khiếp sợ Lý Cầu Tiên khủng bố sát khí, đối với mệnh lệnh của hắn lại nửa điểm đều không dám vi phạm. 10 phút không đến, 33 vị trí đã toàn bộ đánh dấu ra, lập tức Lý Cầu Tiên khởi hành. Lại lần nữa mở ra một vòng mới giết chóc, mà tại Lý Cầu Tiên tự mình xuất thủ, lấy khốc liệt nhất thủ đoạn nhấc lên một vòng mới giết chóc lúc. Hai vị chịu tội nhỏ bé may mắn còn sống sót người tu luyện nhanh chóng đem trong đại điện phát sinh tin tức truyền ra ngoài, làm những đến kia từ thần uy thế giới tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ, thậm chí cả bán thần nhóm biết được, ngay cả chú ý Trường Bạch. Y giờ bực này cùng chân thần có đừng nhiều quan hệ bán thần đều bị Lý Cầu Tiên chém giết lúc. Lập tức một mảnh xôn xao. Tất cả bán thần, truyền kỳ kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ môn người người cảm thấy bất an. Nhất là làm Lý Cầu Tiên đem giết chóc hỏa diễm thiêu đốt đến còn lại 33 người trên thân lúc. Loại nguy cơ này cảm giác càng là mãnh liệt đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, dù là những ở đây kia hạng đại công trình bên trong thân cư yếu trước những người tu luyện cũng không lo được làm việc, nhào nhào bắt đầu nghĩ biện pháp tự vệ. Những từng kia tại hưu nhàn lúc cũng hãm hại qua Lam Tinh bản thổ cư dân nhân viên nghiên cứu khoa học càng là nhanh chóng xin muốn rời Lam Tinh. Dù là không cách nào rời Lam Tinh, người cũng nhao nhao vứt bỏ cương vị trốn đi. Dưới mắt Lý Cầu Tiên tôn này chân thần sát khí chính thịnh, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tránh thoát khoảng thời gian này. Đợi đến thần uy thế giới bên kia có thể chế hành Lý Cầu Tiên chân thần đến sau trở ra không muộn, nếu không một khi bị Lý Cầu Tiên cho tiếp cận tại chỗ làm thịt rồi. Bọn hắn ngay cả cái nói rõ lý lẽ người đều không có. Thật giống như lúc trước Lam Tinh người bị bọn hắn bắt nạt, hãm hại, cũng sẽ không có người đứng ra vì bọn họ chủ trì công đạo đồng dạng. Càng là tội ác lỗi người càng là nơm nớp lo sợ. Nhân quả tuần hoàn mang tới báo ứng tại Lý Cầu Tiên không ngừng giết chóc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tây Đại Lục Thánh Thành, hiện tại Thiên Không Nhất Thành, theo lưu quang lấp lánh, khoảng cách Thiên Không Nhất Thành không đến 10 cây số một chỗ hư không đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này không là người khác, rõ ràng là đến từ Đại Hạ Đế Quốc Hoàng Phòng, đồng thời đã từng cùng Lý Cầu Tiên cũng được cho có duyên gặp mặt một lần Vu Huyền Chân Thần. Lý Cầu Tiên tại Thần Uy Thế Giới thành danh học viên mới giải thi đấu. Chính là từ hắn cùng Vu Võ hai đại hoàng phòng chân thần phụ trách chủ trì. Bởi vì tin tức truyền lại cần phải hao phí thời gian. Từ Đạp Thiên Châu đăng thần bậc thang đi đường đến Đông Thần Châu Huyền Băng Tông đồng dạng cần thời gian, chờ Vu Huyền chân thần từ Thần Uy Thế Giới không xa vạn dặm đuổi tới Thiên Không Nhất Thành lúc. Thời gian đã qua 4 ngày, mượn hư không chi môn xuất hiện trên bầu trời Thiên Không Nhất Thành, Vu Huyền chân thần thoáng cảm ứng một lát, rất nhanh đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc, thân hình lóe lên, đã rơi xuống một cái sân bên trong. Trong sân thị vệ nhìn thấy có người ngự không mà đến vốn muốn trách cứ. Bất quá khi thấy rơi xuống thân ảnh về sau, trách cứ lập tức biến thành nửa quỳ chào hỏi. Tham kiến Vu Huyền chân thần. Vu Huyền nhẹ gật đầu, một bước hư đạp đi tới Vu Mặc chỗ viện lạc, mà Vu Mặc lúc này cũng là cảm ứng được Vu Huyền khí tức từ trong phòng đi ra. Đợi đến thấy rõ Vu Huyền chân thần sau, hắn nhịn không được kích động nói: "Hoàng thúc, ngươi rốt cuộc đã đến, chuyện gì xảy ra, hiện tại tình huống thế nào?" Gió tanh mưa máu. Hiện tại Thiên Không Nhất Thành cùng bầu trời hai thành người cảm thấy bất an. Chiến hạm dây chuyền sản xuất đều ngừng lại. Rất nhiều người đều trốn đi không dám lộ diện. Vu Mặc nói, ngôn ngữ ở trong mang theo oán khí nói. Mặc dù những người này ở đây Lam Tinh bên trên đúng là mang đến một chút ảnh hưởng không tốt. Làm ra một chút để người chấn nộ sự tình. Nhưng Lý Chân Thần làm việc không khỏi cũng quá mức không có nặng nhẹ. Nhất là, hắn đem chú ý Trường Bạch, Y Dơ, giòn những người này toàn bộ chém giết. Bọn hắn phía sau mỗi một cái đều đứng một vị chân thần. Vẻn vẹn lần này, hắn chẳng khác nào là đắc tội 10 cái chân thần. Đừng nói chi là những cùng kia đỉnh tiêm thế lực có một chút quan hệ những người khác. Lý Cầu Tiên dám làm như thế, tất nhiên là có hắn làm như thế lực lượng. Vu Huyền chân thần chậm rãi nói, mà lại, ta lần này đến, cũng không phải là đại biểu cho chúng ta cả đám người lợi ích hướng Lý Cầu Tiên hưng sư vấn tội. Mà là trấn an hắn, thậm chí, cùng hắn thương nghị Lam Tinh cùng Thần Uy Thế Giới chung đụng phương thức. Thành lập đối ứng Lam Tinh luật, lấy trói buộc chúng ta song phương người. Miễn cho tái tạo thành lần này như vậy không cần thiết tổn thương. Trấn an, cùng hắn định ra Lam Tinh luật. Vu Mặc trong giọng nói oán khí lập tức tản. Hắn là đại hạ đế quốc người trong hoàng thất. Hiểu rõ đồ vật cùng biết đến đồ vật so với người bình thường phải hơn rất nhiều. Bị Vu Huyền kiểu nói này rất nhanh nghĩ đến cái gì. Lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Mấy ngày nay ta là bị tức đến chập mạch rồi. Ta ngược lại là quên. Cái này Lý Cầu Tiên từ Lam Tinh tiến về Hiển Thánh Tinh hết thảy cứ như vậy thời gian mấy chục năm. Nghe nói 30 năm cũng chưa tới. 30 năm trước, hắn nhiều nhất liền tương đương với luyện thể tam trọng tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ ba thời gian 10 năm bên trong lại là một hơi thành tựu chân thần. Bực này thiên phú. Quả thực khủng bố, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này liền tốt. Lý Cầu Tiên, hắn cùng những người khác, khác biệt, Vu Huyền nói. Vu Mặc tỉnh táo nhẹ gật đầu, là ta trong mấy ngày qua đến bị phẫn nộ che mắt. Dưới mắt cái này Lý Cầu Tiên mặc dù thuộc về tân tấn chân thần, nhưng tiền đồ lại bất khả hạn lượng, nếu là hắn có thể tiếp tục duy trì loại này tốc độ tu luyện. Không bao lâu liền có thể tụ thành đại thế. Đến lúc đó cho dù 10 người kia phía sau chân thần đều chưa hẳn nguyện ý cùng như thế một cái tiềm lực vô hạn chân thần cùng chết. Bởi vậy, hắn giết những người đó có thể có như vậy lực lượng. Không bao lâu liền có thể tụ thành đại thế. Vu Huyền lắc đầu. Hắn hiện tại, đại thế đã thành. Đại thế đã thành. Vu Mặc đồng tử co rụt lại. Ngươi thấy Vu Chính nhà tiểu nha đầu kia đi. Tiểu nha đầu kia thế nhưng là Vu Chính bọn hắn nhất mạch kia bên trong xuất sắc nhất mấy tiểu bối. Một trong, ngươi cảm thấy, nếu như không phải Lý Cầu Tiên đã có thành tựu, lấy Vu Chính khôn khéo sẽ để cho nàng đi theo Lý Cầu Tiên bên người an tâm hầu hạ. Vu Huyền nói, hướng ra phía ngoài ung dung phiêu đãng trời xanh mây trắng nhìn thoáng qua. Lý Cầu Tiên 10 năm trước thành tựu chân thần, sau đó bế quan 10 năm, vừa xuất quan thẳng đến phương Nam chiến tuyến. Đầu tiên là nửa đường tao ngộ, trận chạm tấn đến chân thần cảnh gần 100 năm địa ngục giang nanh. Sau cùng Vu Chính, Thái Thản bọn người cùng nhau giết vào phương Nam chiến tuyến Austin đế quốc tác chiến tổng bộ. Tại tầm 10 vị chân thần cấp cường giả vây quanh dưới. Lại chạm uy tín lâu năm chân thần hổ sát chân thần. Cứu ra phàm thành chân thần, mộ dung chân thần cả đám người. Hắn đại thế, dựa vào hai tôn chân thần máu tươi đặt vững. Đã xong rồi. Vu Mặc nhịn không được mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói, trận chạm địa ngục giang nanh, tại địch nhân tổng bộ ở trong chém giết uy tín lâu năm chân thần hổ sát chân thần. Cái này sao có thể? Cái kia Lý Cầu Tiên, hắn không phải mới tấn thăng chân thần 10 năm sao? Có ít người, trời sinh liền không thể dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi. Thật giống như hắn mang theo Huyền Băng Thành bảo đội dự thi ngũ trước đi tham gia học viên mới. Giải thi đấu lúc, không có người nào có thể dự liệu đến lúc ấy mới tiểu thiên vị hắn có thể lực áp quần hùng. Đoạt được công nhận người thứ nhất, lại dẫn đầu thực lực thường thường Huyền Băng Thành bảo đội ngũ. Cạnh được đoàn thể thứ hai, Vu Huyền nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, huống hồ. Theo chuyện ta sau kỹ càng hiểu rõ đến tình báo, lúc ấy Lý Cầu Tiên là liên hợp Thái Thản chân thần. Tại thập phương vô thường cùng không động chân thần trong quyết đấu chém giết hổ sát chân thần. Thậm chí sau đó không động chân thần cũng bị hắn trọng thương. Lại bị sau đó chạy tới Long Tiêu chân thần đánh giết. Thập phương vô thường, Vu Mặc hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng là một cái trọng lượng cấp nhân vật. Toàn bộ đại hạ đế quốc trí cường bán thần chỉ có 6 cái. Mà vị tại trí cường bán thần hạ một cái khác cầu thang đỉnh tiêm bán thần thì là hơn 20 người. Có thể cái này hơn 20 người bên trong bất kỳ một cái nào đối đầu thập phương vô thường, sợ đều sẽ cảm giác sâu sắc đau đầu. Đừng nói chi là tại có hắn kiềm chế tình huống dưới chém giết hắn một cái chân thần cấp đồng bọn. Vị này Lý chân thần, chí ít có đỉnh tiêm chân thần cấp chiến lực. Vu Huyền nhận lấy Vu Mặc, thậm chí tại chúng ta đại hạ 20 cái đỉnh tiêm chân thần bên trong, đều đủ để đứng hàng đầu. Nói xong, hắn yên lặng cười một tiếng, chí ít. Vị kia dựa vào thần binh mới có đỉnh tiêm chiến lực Huyền Băng Thành bảo thành chủ Nhan Ngọc Chân thần, ta cảm giác cũng không bằng hắn. Đỉnh tiêm chân thần, đồng thời tại đỉnh tiêm chân thần ở trong đều đứng hàng đầu. Vu Mặc nghe, rốt cuộc minh bạch vì sao Lý Cầu Tiên giết lên những chân thần kia hậu duệ nhóm không chút nào nương tay, lực lượng 10 phần, đỉnh tiêm chân thần chiến lực. Chỉ cần không gặp thần vương, đối với bên trên bất kể đối thủ nào đều đủ để bảo mệnh. Dù là hắn đắc tội cái kia thập đại chân thần liên thủ, đều chưa hẳn giết được hắn. Dù sao so với đỉnh tiêm chân thần, chí cường chân thần mà nói, vẫn là uy tín lâu năm chân thần cùng tân tấn chân thần càng nhiều hơn một chút. Cái kia thập đại chân thần cũng lấy hai cái này giai đoạn làm chủ. Một cái thiên phú kinh người như thế chân thần, một khi không có bị giết chết, chờ hắn lại lần nữa trưởng thành ngóc đầu trở lại triển khai trả thù. Cái kia thập đại chân thần không có bất kỳ cái gì một người có thể thừa nhận được. Huống chi, Lý Cầu Tiên cũng không phải là cô đơn một người. Hắn nhưng là Huyền Băng Thành bảo phó thành chủ, phía sau có Huyền Băng Thành bảo chỗ dựa. Thập đại chân thần thực có can đảm vây giết Lý Cầu Tiên, Huyền Băng Thành bảo tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó, Nhan Ngọc chân thần tôn này đỉnh tiêm bán thần không nói. Còn có cái khác, ba tôn chân thần phụ trợ, lại thêm ba cái từ Huyền Băng Thành Bảo đi ra ngoài cho đến nay cùng Huyền Băng Thành Bảo quan hệ mật thiết, tam đại chân thần, 8 đối với 10, phe mình còn có 2 đại đỉnh tiêm chân thần, ai thắng ai thua còn nói không chính xác đâu. Lần này ngươi minh bạch chúng ta hẳn là dùng thái độ gì đối với hắn đi. Vu Huyền nói, Vu Mặc ngưng trọng nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, ta tiếp xuống sẽ dốc toàn lực phối hợp hắn đưa ra tất cả yêu cầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.